Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, cùng tiến lên. Dương Trần không muốn sống nữa à? Gia hồn này có phải điên rồi hay không? Ngũ đại thế lực đệ tử, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái đến. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Một cái ngưng huyết cửu trọng mà thôi, cho dù lại nghịch thiên có thể địch qua mấy cái cùng cảnh giới võ giả. Nơi này đều là thiên kiêu nhân vật, mà lại còn có người hộ đạo tồn tại, liền ngay cả Vân Huyền Tông đệ tử cũng đều ngạc nhiên một chút, lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Bọn hắn thừa nhận Dương Trần hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng một người đối mặt 12 vị tuyệt đối là tìm chết. Phùng Nghị thấy thế lại sắc mặt đại hỉ. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng Dương Trần sẽ tùy thời trả thù chính mình. Hiện tại tốt, loại này lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không đáp cho Dương Trần mua sắm đan dược cùng bảo vật. Hai vị kia người hộ đạo trông thấy một màn này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ châm chọc. Đừng nói là Dương Trần, cho dù là bọn hắn cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng tiến lên. Mà Vô Cực Tông đệ tử ở trong nháy mắt này tất cả đều ngẩn ngơ, sau một khắc trên mặt đều lộ ra vẻ không dám tin, lập tức liền chuyển hóa làm vô tận hung tàn cùng phẫn nộ. Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn không nhìn đến cực hạn. Mạc Hạo Vũ trong mắt càng là hàn quang lóe lên. Hắn sớm tại nửa năm trước Vân Huyền Tông thi đấu thời điểm liền đối với Dương Trần lên sát tâm. Lần này tìm kiếm bí cảnh, hắn cái thứ nhất muốn hoàn thành sự tình chính là đánh giết Dương Trần. Trước đó hắn còn minh tư khổ tưởng như thế nào đem Dương Trần cô lập đi ra, không nghĩ tới người sau chủ động đưa tới cửa. Mạc Hạo Vũ ý niệm trong lòng hiện lên, lập tức khoát tay, phía sau hắn liền có ba cái tóc trắng phơ lão giả bước ra một bước, đi vào trước đám người Phương. Trên người bọn họ phun trào ra vô tận hấp lực, để không gian xung quanh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên dung nhập thể nội. Oanh! Ngập trời khí tức từ ba vị trên người lão giả bộc phát mà ra, uy áp kinh khủng quét sạch ra, cùng không khí chung quanh va chạm, phát ra kỳ dị chấn động thanh âm. Ba người này đã là tụ nguyên cảnh nhất trọng cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh. Ba vị này lão giả áp chế cảnh giới ít nhất cũng mấy chục năm trở lên. Cường giả như vậy, chỉ sợ cho dù là Vô Cực Tông cũng muốn trả giá rất lớn. Xem ra Vô Cực Tông vì lần này bí cảnh chuẩn bị khá đầy đủ. Chung quanh mấy đại thế lực đệ tử tất cả đều giật mình, cảm giác đạo thân sức ép lên tăng gấp bội. Lần này bí cảnh chi tranh, chỉ sợ Vô Cực Tông là mạnh nhất. Về phần Dương Trần, bọn hắn thậm chí đều có chút lười nhác chú ý. Ngưng huyết cảnh cho dù lại nghịch thiên cũng không phải tụ nguyên cảnh đối thủ. Bạch, tại ba vị lão giả bước vào tụ nguyên cảnh nhất trọng trong nháy mắt, trong đó một vị trong nháy mắt phóng tới Dương Trần. Lan! Dương Trần thấy thế gầm thét một tiếng, sau đó hắn vậy mà không tránh không né, nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Một màn này không chỉ có sợ ngây người đám người, liền ngay cả vị lão giả kia cũng tất cả đều hơi có chút kinh ngạc. Chết! Lập tức vị lão giả kia trên khuôn mặt lộ ra một vòng hung tàn chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi ầm vang bộc phát, trên bàn tay nguyên khí thổ lộ, hướng về Dương Trần đối diện đánh tới. Hắn trong lòng bàn tay nguyên khí mang theo một cỗ cực kỳ đặc thù ba động, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những nguyên khí kia vậy mà tại lấy một loại kỳ dị tốc độ đang xoay tròn. Đây cũng là tụ nguyên cảnh cùng ngưng huyết cảnh chênh lệch. Tụ nguyệt cảnh cường giả, thể nội nguyên khí, bất cứ lúc nào đều là đang xoay tròn. Này sẽ làm nguyên khí càng thêm ngưng thực, dung nạp số lượng tăng gấp bội, uy lực cũng sẽ có bay vọt về chất. Oanh, một tiếng kinh khủng tiếng va đập về sau, mặt đất cát bụi lập tức bị đánh bay mà lên. Tất cả mọi người ánh mắt lom lom nhìn về phía nơi đó. Dựa theo dự liệu của bọn hắn, Dương Trần chỉ sợ một kích liền sẽ bay rớt ra ngoài. Bạch, quả nhiên, một đạo thân ảnh chật vật, trong nháy mắt từ cát bụi bên trong, bay rớt ra ngoài, người kia khí tức yếu ớt, trong miệng cuồng thổ máu tươi, sắc mặt càng là một trận trắng bệch. Ha ha, ngay cả một kích đều không chịu nổi, còn giả bộ như tự đại cuồng đi tìm chết. Cái này Dương Trần, thực sự là, trên mặt mọi người lộ ra vẻ châm chọc, có thể lập tức bọn hắn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhìn kỹ lại, tất cả đều biến sắc, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thế thì bay ra ngoài, lại là Vô Cực Tông người hộ đạo. Tại lúc này, cát bụi phiêu tán mà rơi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Chỉ gặp Dương Trần ngạo nghễ đứng ở nơi đó, khí tức cường đại, căn bản không có nhận bất luận cái gì thương thế. Cái này sao có thể? Không nên như vậy a. Dương Trần là thế nào làm được? Một cái ngưng huyết mà thôi, vậy mà tại đang đối mặt tụ nguyên cảnh có ưu thế áp đảo, còn có thể kích thương. Thanh âm kinh hô vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người khóe miệng mở ra không thể tưởng tượng nổi độ cong. Căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Phải biết ngưng huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh bản thân liền có không thể vượt qua khe rãnh. Cho dù là thiên tài, chính diện đối chiến cũng muốn ở vào hạ phong. Nhưng Dương Trần lại còn có thể chiếm cứ ưu thế. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là ở đây người hộ đạo. Từng cái não hải oanh minh, hoàn toàn phủ, bọn hắn bị điều động mà đến, đều có không nhỏ kiêu ngạo. Đối với những này cái gọi là thiên tài, căn bản không lọt nổi mắt xanh. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, chính là bọn hắn không có để ở trong mắt đệ tử. Vậy mà phát huy ra cường đại như vậy chiến lực, Vân Huyền Tông hai vị người hộ đạo, càng là sắc mặt một trận trắng bệch. Trước đó bọn hắn còn ở trước mặt Dương Trần diễu võ dương oai. Hiện tại xem ra, đây là cỡ nào ngu xuẩn cử động. Cái kia ba vị lão già, mỗi một cái đều mạnh hơn tại bọn hắn hai cái. Dương Trần đều có thể chiếm cứ ưu thế. Nếu là đối đầu hai người bọn họ, chỉ sợ mấy hiệp, liền có thể đánh chết đi. Chuyện này quá đáng sợ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hãi nhiên. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là thật sâu rung động. Cùng Dương Trần cùng nhau tiến vào nội môn đệ tử cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cần phải so những người khác hiểu rõ hơn Dương Trần. Phải biết mấy tháng trước đó Dương Trần cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, Dương Trần vậy mà đã có thể chính diện đánh bại tụ nguyên cảnh cường giả. Loại chênh lệch này cũng quá lớn. Cái gì? Nơi xa lúc đầu dự định xem trò vui Mạc Hạo Vũ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên hiển hiện trong lòng. Dương Trần cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trước đó hắn vốn cho rằng cho dù là một vị người hộ đạo cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết Dương Trần. Nhưng hôm nay xem ra, loại ý nghĩ này quá ý nghĩ hão huyền. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Dương Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba vị lão già, khan khan mở miệng nói ra. Xem ra giết Mạc Hạo Vũ trước đó, trước muốn giải quyết các ngươi. Lập tức không đợi ba người phản ứng, lật tay một cái, lấy ra huyết ẩm kiếm, vậy mà chủ động thẳng hướng ba vị người hộ đạo. Một màn này càng là rung động tất cả mọi người. ngưng huyết cảnh chính diện khiêu chiến tụ nguyên cảnh không nói, lại còn muốn lấy một địch ba, cái này quá cuồng ngạo đi. Cùng tiến lên, có thể vị lão giả kia thấy thế, sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hắn từ vừa mới Dương Trần công kích bên trong, cảm nhận được hai cỗ tương đương lực lượng cường hãn, hai loại lực lượng chất chồng thêm, phát huy ra uy lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mặt khác hai vị cường giả nghe vậy, cũng đều là nhẹ gật đầu. Trong lật tay, riêng phần mình lấy ra một thanh màu xám bạc trường đao đến. Tu vi vận chuyển, ngập trời màu xám bạc quang mang, bộc phát mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?